nơi mặt trời chiếu rọi. Chương 35, C35, chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sóng to gió lớn ập vào Sò khi Khương Dư Xanh trở lại Lộ Thành. Đầu tiên nàng đưa bà cụ về quận Bắc, thuê bảo mẫu chăm sóc bà một thời gian ngắn. Sau đó đi tới đi lui giữa các văn phòng để giúp bà giải quyết công việc, giúp bà cụ giải quyết việc hoàn trả bảo hiểm y tế. Ở lại với bà cụ thêm một ngày nữa ở quận Bắc, sau khi xác nhận rằng bảo mẫu là người cẩn thận, chu đáo và bà cụ thực sự ổn, nàng yên tâm trở về Bành Đảo, tập trung xử lý các vấn đề khác nhau tích tụ trong nhà hàng trong khoảng thời gian này mà chỉ có nàng mới có thể xử lý được. Mọi thứ dường như đã trở lại đúng quỹ đạo. Mọi thứ về Bắc Thành, mọi thứ trong quá khứ, mọi thứ về Bạc Tô dần phai nhạt, trở thành bụi bặm trong ký ức. Nàng chưa bao giờ thực sự kiểm tra xem Bạc Tô có rút tiền từ thẻ ngân hàng hay không, hay cô có thực sự quan tâm đỡ Yến Công đe dọa của nàng không, nhưng chỉ thỉnh thoảng nàng mới nghĩ đến Bạc Tô. Khi đi ngang qua bức tường bưu thiếp ở đầu cầu thang tầng 2 Chu Đạo, lúc giơ tay lên, nhìn thấy chiếc vòng tay mà bà cụ mua cho mình, lúc nhắm mắt thiền định vào đêm khuya, không hiểu sao lại nghĩ đến hình ảnh thành kính cầu nguyện của cô. Chúng đều là những cảm xúc rất yếu đuối và ngắn ngủi, Khương Dư Xanh có thể đối mặt với chúng mà không cần cố gắng kìm nén hay đào sâu vào. Thử thách tìm trang gốc, Gecko trùng chuyện N.VN. Tưởng chừng việc Bạc Tô trở lại hay không trở lại cũng không ảnh hưởng hay thay đổi gì đến cuộc sống của nàng. Nàng chỉ tiếp tục sống cuộc sống của mình như 10 năm qua, kiên định, bình thản và tầm thường. Tuy nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Vào ngày cuối cùng của tháng 6, hai vị khách không mời mà đến lại bất ngờ phá vỡ cuộc sống yên bình của nàng. Đó là một tối thứ bảy, trong giờ ăn tối cao điểm, có hai người đàn ông trung niên ngồi tại bàn cạnh cửa sổ ở góc tầng 2 đột nhiên hét lên, cho rằng họ đã ăn phải xác rán trong món bún xào. Khi đó Khương Dư Xanh đang ở khu vực ăn uống của khách hàng tại tầng 1 hỏi thăm trải nghiệm ăn uống của khách hàng. Khi nghe thấy tiếng động ở tầng trên, nàng lập tức kết thúc việc hỏi thăm ở tầng dưới. Sau khi khuất tầm mắt của khách hàng, nàng vội vã lên lầu. Đi được nửa đường, nàng nhớ ra điều gì đó, bật chức năng ghi âm của điện thoại rồi nhét vào túi thắt lưng. Hàn Nhiễm, người phục vụ ở bàn cạnh cửa sổ tối hôm đó trên lầu, đã liên tục cúi xuống xin lỗi, nói rằng có thể làm một phần khác cho họ. Nhưng đối phương không chịu nhận, ai dám ăn nữa, chiên thêm một phần nữa có thể đảm bảo sẽ sạch không? Tôi buồn nôn muốn nôn ra luôn rồi đây này. Người đàn ông tương đối trẻ tuổi này có giọng nói lớn và thái độ hung dữ, ồn ào đến mức toàn bộ thực khách trên tầng 2 đều nhìn sang. Người đàn ông lớn tuổi ở bàn đang ghi âm trên điện thoại di động. Khương Dư Xanh đại khái nghe được chuyện gì xảy ra, nàng lao tới bên cạnh Hàn Nhiễm. Sau khi xác định đối phương không có hành động gì, Hàn Nhiễm không bị thương, nàng che nửa người Hàn Nhiễm ở phía sau, hấp dẫn hỏa lực của hai người họ, xin lỗi. Tôi là chủ ở đây. Xin lỗi vì đã không mang đến trải nghiệm ăn uống không vui cho hai anh, là do sơ suất của chúng tôi, không biết hai anh nghĩ sao. Tôi sẽ dọn món này cho anh trước, sau đó đổi phần mới cho anh. Hôm nay, tôi sẽ miễn phí bữa cơm này, hy vọng có thể bù đắp sự không thoải mái của anh một chút được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu của nàng rất chân thành, tư thái rất thấp, sẵn sàng giải quyết vấn đề. Nhưng đối phương vẫn cọc cằn. Cô miễn phí cho tôi thì có ích gì? Chúng tôi ăn hết một nửa số rán vào bụng rồi, kinh tởm lắm có biết không? Nếu cơ thể tôi có vấn đề gì, các cô có đền nổi không? Việc vệ sinh trong cửa hàng cô sao vậy hả? Là cái quái gì đây? Khương Dư Xanh cúi đầu, nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn, xin lỗi. Xin lỗi, đó là vấn đề của chúng tôi. Vệ sinh của chúng tôi đã trải qua quy trình khử trùng nghiêm ngặt và đã được giám sát thành phố kiểm tra nhiều lần. Xin hãy yên tâm. Về việc ngoài ý muốn hôm nay, tôi sẽ suy nghĩ sâu sắc về quá trình xảy ra lỗi trong tương lai và thực hiện các chỉnh sửa nghiêm túc. Nếu anh vẫn còn lo lắng, tôi có thể đến bệnh viện để khám sức khỏe cùng anh. Mục đích của nàng là giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt, hoặc yêu cầu hai người rời khỏi khu vực ăn uống trước để giảm ảnh hưởng đến những thực khách khác trong cửa hàng. Nhưng đối phương dường như biết được ý đồ của nàng nên không chịu nhượng bộ. Họ liên tục nhấn mạnh rằng mình đã ăn rán và chất lượng vệ sinh của quán không đảm bảo, khiến thực khách xung quanh không mấy mặn mà đụng đũa nữa. Nhưng trên thực tế, ngay khi Khương Dư Xanh nhìn thấy xác nửa con rán trên bàn, trong lòng nàng đã biết chuyện này không thể nào xảy ra ở Chu Đạo. Rán quả thực rất phổ biến ở miền Nam, Vào mùa hè nóng ẩm ở Bành Đảo lại càng phổ biến hơn, người bình thường không thể tránh khỏi việc nhìn thấy một vài con gián. Nhưng ở Chu Đảo không có chỗ cho gián sinh sống, Khương Dư Xanh và Chỉ Tì luôn rất chú trọng đến việc vệ sinh của Chu Đảo. Khi cải tạo họ đã thiết kế đặc biệt, mỗi cánh cửa tù đều đóng chặt, trước khi đóng cửa và sau khi mở cửa đều phải vệ sinh thường xuyên. Vấn đề vệ sinh nhà bếp được đặt lên hàng đầu, cặn thức ăn không bao giờ để qua đêm, không bao giờ để lại vết dầu mỡ trên bếp, ngay cả nước trong chậu rửa cũng sẽ được lau khô trước khi rời đi để không để lại thức ăn hay nguồn nước cho gián. Góc tường luôn có rất nhiều bả gieo diệt gián, nhưng ngoại trừ mấy ngày đầu mới đem ra, thỉnh thoảng lại thấy vài xác gián, sau đó gần như không bao giờ nhìn thấy chúng nữa. Làm sao sinh vật cực kỳ quý hiếm này có thể không chỉ xuất hiện mà còn xuất hiện trong các món ăn phục vụ khách hàng? Chỉ Kỳ và Trịnh Vân không phải là hòa thượng đánh chuông cho đủ một ngày, nhắm mắt làm việc. Làm sao họ có thể không nhìn thấy một con gián lớn như vậy? Theo nguyên tắc mở doanh nghiệp, khách hàng là thượng đế, việc làm cho khách hàng cảm thấy an toàn và hài lòng là điều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Họ đã đào tạo nhân viên không được tranh cãi với khách hàng dù thế nào đi nữa, đặt dịch vụ lên hàng đầu và cố gắng hết sức để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Vì vậy ngay khi sự cố này xảy ra, việc đầu tiên họ làm là tích cực giải quyết vấn đề và giảm thiểu tác động của sự việc. Cho dù biết đối phương có thể đang cố tình tìm phiền phức, họ cũng sẽ không tranh cãi, chỉ chủ động thừa nhận sai lầm của mình và chịu trách nhiệm trước, để không để lại ấn tượng phản kháng và kiêu ngạo cho những thực khách không biết sự thật khác. Nhưng lùi một bước tiến vạn bước, cho dù gián thực sự xuất hiện thì thái độ của hai vị khách hàng này thực sự không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ dường như không muốn giải quyết vấn đề gì cả mà chỉ muốn tiếp tục mở rộng tình hình, gây khó khăn cho những người xung quanh trong việc ăn uống, làm ăn của họ. Nó dường như chứng minh suy đoán của Khương Dư Xanh. Khương Dư Xanh nghĩ đến gương mặt của cháu trai bà Lưu mà nàng nhìn thấy trong camera giám sát khi trở về vào ngày hôm đó. Nàng ghé vào tai Hàn Nhiễm, bảo cô ấy xuống lầu trích xuất camera, nhưng khi đối mặt với hai người, nàng vẫn lễ phép lịch sự. Thật xin lỗi vì đã làm hỏng tâm trạng của anh, tôi phải làm gì mới khiến anh bình tĩnh lại một chút? Cô có biết, theo luật an toàn thực phẩm thì phải bồi thường gấp 10 lần không? Đối phương gay gắt nói, như vậy đi, chúng tôi sẽ cấp cho anh một thẻ thành viên bổ sung với giá trị tích trữ là 500. Từ giờ trở đi, bất cứ khi nào anh đến địa điểm của chúng tôi để dùng bữa, anh có thể được giảm giá 20. Người thanh niên tương đối trẻ đập bàn, tức giận nói. Cô không hiểu tiếng người sao? Trong trường hợp cửa hàng của cô, nếu tôi liều mạng quay lại lần nữa, tôi sẽ đòi bồi thường gấp 10 lần, nếu không sẽ đến cục giám sát thành phố làm đơn tố cáo bọn cô. Khương Dư Xanh bình tĩnh, nhưng vẫn cúi đầu khom lưng xin lỗi. Xin lỗi, xin anh bình tĩnh lại, hoặc chúng ta vào phòng riêng trước, tôi sẽ pha cho anh một tách trà, chúng ta ngồi xuống nói rõ, không ảnh hưởng đến việc ăn uống của những khách hàng khác, anh thấy được không? Còn ăn được bình thường à? Là con gián đấy, mọi người có nuốt trôi không? Người đàn ông nhìn quanh rồi cố ý cao giọng. Những thực khách xung quanh nhìn nhau, hơi do dự khi nhìn những món ăn trên đờ ỉa. Nhưng cũng có một hai vị khách hàng rộng lượng, mềm lòng khi thấy thái độ của Khương Dư Xanh khá tốt, cố gắng xoa dịu sự việc bằng cách nói. Thôi, như vậy là đủ rồi, cũng không ai dễ dàng gì nên đừng làm dùm beng như vậy nữa. Có lẽ nó vô tình rơi vào. Nếu anh vẫn cảm thấy không yên tâm thì vào bếp xem đi. Đúng vậy, khi một người lên tiếng, lại có nhiều tiếng nói vang lên. Nếu không thì mọi người đổi chỗ khác thương lượng đi. Bà chủ à, cô cũng vậy đấy, làm như vậy thì chúng tôi cũng không dám ăn. Cô bồi thường cho chúng tôi như thế nào đây? Khi khung cảnh ngày càng hỗn loạn, Khương Dư Xanh đã nhanh chóng đưa ra quyết định và hứa hẹn. Tôi rất tiếc vì sự sơ suất của chúng tôi đã ảnh hưởng đến việc thưởng thức bữa ăn của mọi người. Nhưng hãy yên tâm rằng nguyên liệu và điều kiện vệ sinh của chúng tôi hoàn toàn tươi ngon, sạch sẽ và tuân thủ các tiêu chuẩn của cơ quan giám sát y tế và thành phố. Năm ngoái, nhà hàng của chúng tôi đã may mắn được chọn là một trong 10 nhà hàng an toàn hàng đầu của Bành Đảo, nhưng nếu mọi người lo ngại về chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi hoàn toàn hiểu. Như vậy đi, tối nay mọi thứ đều giảm giá 20. Nếu mọi người có thể tin tưởng chúng tôi, hãy ở lại và nếm thử những món ăn ngon. Nếu nghi ngờ hoặc không thể chấp nhận sự ồn ào như vậy, rời đi ngay bây giờ, chúng tôi cũng sẽ hiểu, sẽ miễn phí đơn này cho mọi người được không? Sau khi nói xong, toàn bộ nơi này đều im lặng. Cuối cùng, họ cảm thấy môi trường tổng thể của nhà hàng và chất lượng của chủ sở hữu dường như không quá ô uế. Họ đều đến đây vì danh tiếng cao. Ngoại trừ những người ngồi bàn chưa được phục và người vừa được phục vụ một món ăn, những người còn lại đã ăn hơn một nửa đều không thực sự rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, vì thái độ chân thành của bà chủ, tôi tin tưởng các cô. Một cô gái vui vẻ lên tiếng, dẫn đầu cầm đũa lên, lại bắt đầu ăn. Những khách hàng khác, bạn nhìn tôi nhìn bạn, quên đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục dùng bữa. Bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh lại, Khương Dư Xanh khom lưng, cảm ơn mọi người đã tin tưởng. Nàng đứng thẳng dậy, Hàn Nhiễm vừa lúc lên lầu thì thầm vào tai nàng. Điểm mù, không ghi được hình. Khương Dư Xanh khẽ cau mày, quá trùng hợp. Nàng gần như chắc chắn rằng đối phương có ý đồ xấu. Nhưng nàng không biểu hiện ra, nhìn hai người đàn ông bên cửa sổ, giọng điệu không hề thay đổi, nhẹ nhàng nói. Thưa anh, như vậy đi, có thể thêm phương thức liên lạc của hai anh được không? Hôm nay tôi có thể gửi món ăn này để giám định. Nếu con rán thực sự được đến từ món mì xào của tôi sẽ bồi thường cho anh gấp 10 lần. Khi đó, anh có thể đến cục giám sát thành phố để khiếu nại về chúng tôi. Hoặc bất cứ điều gì, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn, được không? Tôi thực sự xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến niềm vui ăn uống của anh ngày hôm nay. Cô có ý gì đấy? Chàng trai trẻ giận dữ nhìn chằm chằm. Tôi đã quay video rồi đấy biết không? Các cô muốn chối không nhận sao? Rốt cuộc, giọng nói của anh ta không còn to như trước. Như thể đã nhận ra rằng bầu không khí đã thay đổi, chẳng còn ích gì mà nán lại nữa. Không, không, Khương Dư Xanh khiêm tốn nói. Chúng tôi khẳng định không phải cố ý, dù thế nào đây cũng là sơ suất của chúng tôi, thực xin lỗi. Tôi chỉ hy vọng rằng anh sẽ cho chúng tôi chút thời gian, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá để có thể xác định vấn đề nằm ở quy trình nào, làm rõ trách nhiệm và quy trách nhiệm cho các nhân viên có liên quan. Các anh hãy yên tâm, khi có kết quả, nếu là vấn đề của chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Ai biết được có phải các cô đang câu giờ hay không? Chúng tôi là người ngoại thành. Không có thời gian, người trẻ tuổi chưa kịp nói xong thì người đàn ông lớn tuổi đã cất điện thoại video, ngắt lời anh ta đúng lúc. Thôi, ngày mai chúng ta đi rồi, sao có nhiều thời gian ở chỗ này mãi được? Cứ nghĩ hôm nay chúng ta xui xẻo, không ăn nữa, đi thôi, đen đủi quá. Này, thôi, người đàn ông lớn tuổi lôi anh ta đứng dậy, xem ra các cô may đấy, thiếu niên bị ép rời đi, mỗi bước đi đều ngoảnh lại chửi rủa. Hai người làm ầm lên, đều đóng vai ác, nhưng đều thấy tốt mà lui, không để tình thế bị lật ngược vì thái độ luôn khiêm tốn của Khương Dư Xanh. Nếu Khương Dư Xanh không tuyệt đối tự tin vào điều kiện vệ sinh của mình và camera giám sát không ghi lại được điểm mù này, nàng đã thực sự nghi ngờ rằng đó là vấn đề của chính nhà hàng. Nhưng dù sao đi nữa, sự việc cuối cùng cũng đã được giải quyết. Khương Dư Xanh xin lỗi tất cả khách hàng trên tầng 2 một lần nữa. Nói rằng nàng xin lỗi vì hôm nay đã không mang đến trải nghiệm ăn uống hoàn hảo cho mọi người. Sau đó nàng cũng tặng mọi người một món tráng miệng miễn phí, hy vọng có thể xoa dịu sự không vui của mọi người tối nay. Và trước mặt mọi người, nàng yêu cầu Hàn Nhiễm cất đờ ứa bún riêng, cất một nửa xác rán và một phần mẫu bún vào hai túi kín, ngày mai gửi đi kiểm tra. Để thể hiện quyết tâm chịu trách nhiệm của mình, gương mặt của những khách hàng còn lại cuối cùng cũng sáng tỏ. Lầu 2 trở lại yên bình, Khương Dư Xanh và Hàn Nhiễm cùng nhau đi xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa xuống lầu và bước vào phòng nhân viên, Hàn Nhiễm đã tủi thân bật khóc. Chị Tiểu Dư, thật sự không phải vấn đề của chúng ta. Con rán lớn như vậy, chị Trì Kỳ làm sao có thể không nhìn thấy nó khi đang nấu ăn mà cứ để cho khách hàng ăn được. Rõ ràng là họ đã tự mang nó đến, còn một mực đòi chúng ta phải chịu trách nhiệm nữa. Em dám nói rằng không có ai ở Bành Đảo quan tâm đờ ến vấn đề vệ sinh nhiều như chúng ta cả. Họ chỉ rời đi khi nhận ra mình không lấy được gì thôi. Chị Tiểu Dư, chị phải tin bọn em. Cô ấy cho rằng Khương Dư Xanh thực sự không tin vào sự chăm chỉ của họ, muốn bắt họ phải chịu trách nhiệm sau khi đem đi kiểm tra nên đã bật khóc. Khương Dư Xanh dùng ngón tay cái lau nước mắt, an ủi cô ấy. Không có, chị tin em, đừng khóc, vấn đề là ở bọn họ. Gương mặt nàng đầy dịu dàng, Hàn Nhiễm khụt khịt, hai mắt đỏ hoe. Vậy, vật đó còn cần đưa đi kiểm tra không? Cần, Ánh mắt Khương Dư xanh sâu thẳm, nói, em còn nhớ người đến hỏi tin về chị tuần trước không? Hàn Nhiễm sửng sốt một lúc, Khương Dư xanh dùng ánh mắt khẳng định, chắc là cùng bọn rồi. Nàng có linh cảm rằng cơn bão đang đến, tuy không có chứng cứ nhưng nàng đoán rằng hai người hôm nay có thể là cháu trai của bà Lưu, đến để dạy cho nàng một bài học, để sau này nàng không dám xen vào chuyện của bà Lưu nữa. Là một người cung cấp thực phẩm, hắn biết huyết mạch của nàng ở đâu. Có lẽ bọn họ cũng giống như những lời chỉ trích mà nàng từng nghe từ bên ngoài trước đây, tin rằng lòng tốt của cô nàng với bà Lưu có chủ ý gì đó. Đồng thời cũng có kế hoạch chiếm tài sản của gia đình nên muốn cảnh cáo nàng một chút, biết khó mà lui. Quả nhiên, tối hôm sau, bà Lưu gọi điện đến, lo lắng và quan tâm nàng. Tiểu Dư ơi, dạo này cháu thế nào rồi? Khương Dư xanh luôn báo tin tốt, không báo tin xấu. Rất tốt ạ, mọi việc ở nhà hàng vẫn ổn chứ? Mọi thứ đều ổn, sao vậy ạ? Bà cụ thở dài, do dự hai giây rồi thú nhận. Mấy hôm trước, bà nhận được cuộc gọi từ cháu trai lớn bằng điện thoại của người khác. Nó muốn cho bà biết là người trong nhà đáng tin hơn, người ngoài không có ai chân thành cả, bảo bà đừng quá để tâm đờ ến người ngoài. Bà thấy giọng điệu không ổn, lo nó sẽ gây rắc rối cho cháu. Ánh mắt Khương Dư xanh sâu thẳm. Không sao đâu bà ơi, bà đừng lo, anh ta không dám làm loạn đâu, bây giờ là xã hội pháp trị rồi. Hơn nữa, bà ơi, cháu không dễ bắt nạt như vậy đâu. Bà quên biệt danh của cháu rồi à, cháu chính là quỷ kiến sầu đấy. Nàng cố ý đùa giỡn để bà lão thư giãn. Bà lão thực sự bị chọc cười, chỉ là trong nụ cười có chút đau lòng. Biệt danh, quỷ yến sầu, là một trò đùa được các công nhân nhà máy đặt cho nàng khi nàng đang đấu tranh đòi bồi thường cho công nhân 2 năm trước. Bởi vì chủ xưởng vừa keo kiệt vừa thích miếng bánh lớn, mọi người đều mắng ông ta là quỷ. Nhưng con quỷ này lại sầu não vì Khương Dư xanh. Ông ta nói rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái tàn nhẫn, tuyệt tình, mặt dày mày dạn, không từ bất cứ thủ đoạn gì như vậy. Bất kể đó là sự lăng mạ, đe dọa hay chỉ là tránh mặt để lãng phí thời gian và tinh thần chiến đấu của Khương Dư xanh, Khương Dư xanh đều từ chối chấp nhận lời đề nghị 10.000 nhân dân tệ, nhất quyết yêu cầu bồi thường cho người lao động mà nàng đáng được hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hiểu luật hơn những công nhân bị buộc phải nhận những khoản bồi thường vô lý vì không đủ khả năng chi trả nữa, cũng biết rõ vỏ bọc của ông chủ ở đâu, giống như chân trần không sợ mang giày, nên ông chủ đành phải nhận lỗi để tránh nhà máy bị kiểm tra, vạch trần, gây thiệt hại lớn hơn. Những khó khăn và nỗi sợ hãi mà nàng phải chịu đựng trong những năm đó giờ đây có thể nói ra như một trò đùa. Nhưng bà cụ biết trong những nụ cười đó có bao nhiêu cay đắng. Bà cảm thấy đau lòng. Rồi mềm lòng, bà biết cháu hay rồi, nhưng vẫn phải cẩn thận, bảo vệ bản thân đấy. Bà xin lỗi, bà luôn gây rắc rối cho cháu rồi. Bà ơi, nếu bà còn nói như vậy nữa, bà thực sự sẽ gây phiền cho cháu đó. Nàng giả vờ khó chịu, bà cụ đầu hàng, được rồi, bà không nói nữa, bà sẽ dưỡng bệnh thật tốt, cố gắng hồi phục nhanh hơn, để sau này bớt phiền cháu hơn một chút nhé. Giờ mới nghe vào này. Khương Dư xanh giống như dỗ đứa trẻ. Hai người trò chuyện một lúc, sau khi hỏi han đến sự hồi phục của bà cụ, Khương Dư xanh lập tức cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Khương Dư xanh yên lặng ngồi ở bàn máy tính, bấm nút phát podcast rồi lại tạm dừng. Nỗi buồn thoáng nhẹ trong mắt nàng, thực sự trong lòng nàng không hề thoải mái như khi nói với bà cụ. Nàng luôn nghi ngờ liệu đối phương có kế hoạch dự phòng nào không, dường như cô luôn có một thanh kiếm Damocles treo trong tim. Nàng chỉ đơn giản thoát khỏi podcast, mở phiên bản web của Weibo, sẵn sàng xem các tìm kiếm nóng trong thành phố và quảng trường. Chu Đạo, không ngờ, ngay khi mở Weibo, nhấp vào tìm kiếm nóng, tin tức về Bạc Tô lại đẩy thẳng vào mặt nàng một lần nữa. Lần này, nó có liên quan đến vụ bê bối của cô. Nói rằng những điều tốt đẹp đang đến với nàng. Lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.